Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, sư phụ, người ở đâu, run run thanh âm rất nhỏ, mang theo giọng mũi cùng khóc nức nở. Lạc Thanh Thư ngồi dậy, Ôn Thanh hỏi, làm ác mộng sao, tiểu quang đầu 2 tuổi lúc ấy liền lang đều muốn bắt ăn, bị kia bồn máu mồm to dọa, để lại bóng ma. Ngẫu nhiên nằm mơ sẽ mơ thấy bị lang ăn, bừng tỉnh sau liền sợ hãi, ngủ không được. Minh Kính ông chính mình tiểu mõ bò dậy, mang theo giọng mũi hỏi, sư phụ, hôm nay buổi tối Minh Kính có thể cùng sư phụ cùng nhau ngủ sao? Thân thể hắn thực vây, sợ chính mình không cẩn thận ngủ tỉnh lại, sư phụ liền đi rồi, nó tưởng cấp sư phụ đưa tiễn, ít nhất đưa sư phụ đến nhà ga. Vì rèn luyện tiểu quang đầu, từ nhỏ đều là tách ra ngủ, Lạc Thanh Thư biết sáng mai rời giường tiểu quang đầu khẳng định sẽ khóc. Nhưng nghĩ đối phương giờ phút này khẳng định đỏ bừng đôi mắt. Cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, chỉ phải ôn thanh nói, lại đây đi, cảm ơn sư phụ. Minh Kính nín khóc mỉm cười, bay nhanh mà lau khô nước mắt, ôm chính mình gối đầu cùng mõ, lập tức liền lẻn đến cách vách phòng. Trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường, nó mặt chôn ở sư phụ trong lòng ngực, nghe quen thuộc hơi thở, nước mắt một chút liền nhịn không được, nghẹt mũi, sư phụ, người muốn nhanh lên trở về, Minh Kính sợ làm được không tốt, có một ngày bị mãnh thú giới chảo trở về, liền sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Lạc Thanh Thư giờ khóc giờ cười, thấp thấp lên tiếng, cánh tay vòng qua nàng đầu nhỏ. Ôm lấy nàng vỗ nhẹ nàng bối. Hảo, sư phụ đã biết, đừng khóc, tạm thời phân biệt là vì càng tốt gặp nhau. Kiên cường điểm, thiên sáng người ngươi ba ba mụ mụ liền tới tiếp ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt, trạng thái vẫn là tận lực hảo một chút đi, Lạc Thanh Thư biết tiểu quang đầu thích cái gì. Lại từ bên cạnh bàn lùn lấy ra 5 bức ảnh, đưa cho tiểu quang đầu. Ôn thanh nói, đây là Lục Loan Loan nữ sĩ. Người mụ mụ, đại ca, Tô Diễn, nhị ca, Tô Nhan Khanh, tam ca, Lục Cẩm Y, tứ ca, Tô Hàng, tiểu tể tử quả nhiên lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Trên ảnh chụp nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Màu da trắng tinh, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh đạm mi, tóc tùng tùng bàn ở sau đầu. Một thân đơn giản ấm áp ở nhà phục, không có quá nhiều trị sức, ánh mắt dịu dàng nhu hòa. Trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, là thực thân cận hiền hòa tướng mạo, đây là Minh Kính mụ mụ sao? Nói không nên lời vì cái gì, Minh Kính chính là cảm thấy mụ mụ giống Quan Âm tiên nữ giống nhau. Còn có các ca ca, mỗi người đều rất tuấn tú, Minh Kính sâu ngủ đều chạy như bay, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhịn không được hôn hôn trên ảnh chụp tiên nữ Quan Âm. Mụ mụ thật xinh đẹp hảo ôn nhu, các ca ca cũng hảo soái. Tiểu tể từ đôi mắt lượng lượng tràn đầy khát khao, rõ ràng là cao hứng kích động hỏng rồi. Lạc Thanh Thư bật cười, kỳ thật tiểu quang đầu nào biết đâu rằng xinh đẹp xấu đẹp. Nó chỉ là từ đáy lòng nhận định bọn họ, thân cận thích, cho nên ngay cả thanh khen, bất quá trong mắt hơi nước tốt xấu là tan. Lạc Thanh Thư đóng đầu giường đèn, bất đắc dĩ nói. Hiện tại có thể ngủ đi, không cần lại đối sư phụ làm nũng, sư phụ đều mệt nhọc tiểu quang đầu như vậy đáng yêu dính người. Hắn nghiêm sư hình tượng đều giữ không nổi, nó vừa rồi không cẩn thận lại khóc, không phải kiên cường tiểu mãnh thú, Minh Kính mặt đỏ hồng hoa tiến sư phụ trong lòng ngực cọ cọ. Một tay cầm ảnh chụp, một tay nắm sư phụ tăng bào thằng kết, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Chỉ là muốn ngủ thời điểm, liền mở to mắt nhìn một cái, xác nhận ôm chính mình người còn ở, mới lại nhắm mắt lại, như vậy qua lại rất nhiều lần, hô hấp mới chậm rãi đều đều lên, Lạc Thanh Thư biết tiểu quang đầu kiên trì không được bao lâu. Cũng liền không quản nàng, quả nhiên không vài phút, tiểu quang đầu liền nặng nề ngủ đi qua, tiểu gia hỏa ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật. Buổi tối 9 giờ rưỡi ngủ sáng sớm 5 giờ rưỡi khởi. Hôm nay ban ngày mệt thành như vậy, buổi tối lại ngủ đến vãn, một khi ngủ qua đi liền ngủ đến trầm mơ siêu ly hừng đông không có bao lâu thời gian. Lạc Thanh Thư nhắm mắt dưỡng thần, dậy sớm cũng không kinh động Tiểu Quang Đầu, để lại phong thư, cùng Tô Thế Dương xác nhận qua hắn sẽ tự mình tới đón. Hơn nữa 40 phút sau sẽ tới Thanh Thủy Trấn, trực tiếp cầm hành lý ra cửa. Chương 11 chân thành canh một tin liền gác ở phòng khách trên bàn. Tiểu tể tử rời giường ra tới là có thể thấy. Lạc Thanh Thư trước tiên kêu xe, tài xế đã ở bên ngoài chờ. Chỉ là Lạc Thanh Thư mới ra môn, đã bị một cái tiểu thân ảnh ngăn cản, là Cố Triều Summer Seal tiểu hài tử trên vai trên đầu một tầng tuyết. Từ góc tường sư tử bằng đá phía dưới chạy tới, bước chân cứng đờ tập tễnh. Phòng trừng tại đây chờ thật lâu, Cố Triều Sâm hỏi Tô Thế Dương sự về sau, lo lắng đến ngủ không được, từ cục cảnh sát chạy ra, canh giữ ở Sơn Thủy Đại Viện ngoài cửa, đợi vài tiếng đồng hồ, sáng sớm thấy Đại Hòa Thượng thật sự một mình cầm dương hành lý ra tới. Trái tim liền nắm đi lên, hắn từng có như vậy trải qua, biết sẽ có bao nhiêu khổ sở thất vọng. Cho nên hắn không hy vọng Tiểu Hòa Thượng trải qua này đó. Cố Triều Sâm ngửa đầu xem cái này đối Tiểu Hòa Thượng thực hảo. Tiểu Hòa Thượng lại thư kỳ lại người, đen như mực trong mắt đều là nôn nóng cùng khẩn cầu. Tiểu Hòa Thượng lại thông minh lại xinh đẹp, hắn thực ngoan, so với ta gặp qua sở hữu Tiểu Hài Tử đều thông minh. Đều ngoan, người không cần vứt bỏ hắn a. Hắn lớn lên khẳng định có thể hiếu thuận ngươi, cho ngươi kiếm rất nhiều tiền. Thật sự, ta về sau cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền cho ngươi. Ngươi không cần vứt bỏ Tiểu Hòa Thượng, bình thường trầm mặc ít lời. Thế nào đánh chửi đều có thể thừa nhận Tiểu Nam Hài hốc mắt đều đỏ. Lạc Thanh Thư nhìn, có chút giở khóc giở cười. Tiểu Hài Tử đều là như thế này đáng yêu sinh vật sao? Hắn trong lòng cũng nổi lên chút ấm áp, vì tiểu hài tử như vậy hồn nhiên chân thành tâm mơ siêu Cố Triều Sâm xem Đại Hòa Thượng không nói. Lời nào, nôn nóng mà nói chính mình biết đến tình huống. Ta hỏi qua Tống đội trưởng Tô Thế Dương là ai? Hắn có 4 cái nhi tử, đem Tiểu Hòa Thượng đưa đến nhân gia như vậy, sẽ bị khi dễ, hơn nữa nhà hắn quá có tiền nói. Thân sinh nhi tử sẽ khi dễ hắn lợi hại hơn, bởi vì lo lắng Tiểu Hòa Thượng sẽ đoạt bọn họ đồ vật. Cho nên ngươi không thể vứt bỏ Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Nam Hài thực không tồi, dường như sinh hoạt có động lực giống nhau, cả người đều tươi sống đi lên. Lạc Thanh Thư khó được đối Tiểu Quang Đầu bên ngoài hài tử thân cận. Duỗi tay ở hắn trên đầu xoa xoa, ôn thanh hỏi, ngươi là tưởng bảo hộ Minh Kính sao? Cố Triều Sâm mân khẩn môi, thật mạnh gật đầu, hắn hy vọng Đại Hòa Thượng có thể lưu lại, hoặc là mang Tiểu Hòa Thượng cùng nhau đi, như vậy Tiểu Hòa Thượng mới có thể vui vẻ. Tài xế đem hành lý phóng đi cốp xe, Lạc Thanh Thư lên xe, nhìn Tiểu Nam Hài, chậm rãi nói, kia liền hảo hảo đọc sách, hảo hảo sinh hoạt, không cần lo lắng Minh Kính, điểm này khó khăn còn không làm khó được Minh Kính, cửa xe đóng lại. Xe thực mau liền khởi động, Cố Triều Sâm ở phía sau đuổi theo chạy rất dài một đoạn. Xe đều không có dừng lại, xuyên thấu qua cửa kính hắn có thể thấy, Đại Hòa Thượng vẫn luôn không có quay đầu lại, tấm lưng kia cùng lúc trước đem hắn ném ở công viên giải trí ba ba giống nhau như đúc. Cố Triều Sâm chống đầu gối thở dốc, lại chạy về đi gõ cửa, không có trả lời, Sơn Thủy Đại Viện hắn đã tới một lần. Đại môn ly phòng khách trung gian cách một cái hoa viên nhỏ. Khoảng cách quá xa, gõ cửa rất khó nghe thấy. Có coi cảnh sát thanh từ cục cảnh sát phương hướng truyền đến. Cố Triều Sâm hô vài thanh, trước xúc đến sư tử bằng đá phía dưới hộp. Hắn hiện tại không thể bị cảnh sát tìm được. Hắn đến ở chỗ này chờ. Thấy Tiểu Hòa Thượng một mặt, gác ở dĩ vãng Minh Kính buổi sáng 5 giờ thập phần liền sẽ tỉnh. Nhưng ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngủ đến quá muộn, ngủ say sau liền ngủ thật sự trầm, một giấc ngủ dậy, trên tường đồng hồ treo tường đều nhắc nhở 9 giờ. Sư phụ, nó trong tay còn nắm tang bào khấu kết, nhưng sư phụ đã không còn nữa. Minh Kính hoảng loạn mà khắp nơi xem, lập tức xuống giường ra phòng. Xem tối hôm qua phóng dương hành lý cũng không ở, lập tức không băng trụ, trực tiếp khóc lớn lên, ôm áo choàng chạy ra đi, dọc theo đại lộ vẫn luôn truy, đuổi tới vòng cầu phía dưới, nhìn xe tới xe lui con đường, lại ngửa đầu nhìn không trung lướt qua phi cơ, mới chậm rãi dừng lại, khóc đến thở hổn hển. Khó trách Tần Tuyết mỗi lần cùng ba ba mụ mụ tách ra đều sẽ khóc. Căn bản là nhịn không được nha. Nó hiện tại liền bắt đầu tưởng niệm sư phụ. Minh Kính lấy tay áo lau khô nước mắt, ôm sư phụ tăng bào trở về đi. Thấy mặt sau đi theo chạy tới Cố Triều Sâm, mới ngừng khóc, một bên mặt nước mắt một bên dầu dĩ mà nói. Sư phụ ta đi lấy kinh nghiệm, quá một lâu mới có thể trở về. Sợ ta thương tâm, buổi sáng không đánh thức ta. Ta chưa kịp cấp sư phụ đưa tiễn. Có lẽ người cùng người không giống nhau. Đại Hòa Thượng nói sẽ trở về. Khẳng định liền sẽ trở về. Bởi vì hắn đối Tiểu Hòa Thượng thật sự thực hảo. Là thiệt tình, hắn cảm thụ được đến. Cố Triều Sâm trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng nói. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta chạy đi, ngươi không thể đi Tô gia. Tô gia sẽ không đối với ngươi tốt, Minh Kính đánh cái cách. Giật mình mà tiêu hóa Cố Triều Sâm ý tứ trong lời nói. Sau đó lắc đầu, chúng ta không thể chạy, chúng ta là tiểu hài tử, chạy ra đi sẽ bị người xấu bán đi. Sư phụ nói Tô gia người đều thực hảo, làm ta không cần sợ hãi, hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, ngoa kép, hơn nữa Cố Triều Sâm ngươi cũng không thể chạy, ngươi đến đi viện phúc lợi, chờ người trong sạch thu dưỡng. Nếu là không có người thu dưỡng, ngươi liền đi đi học, phía trước ta liền hỏi thăm qua, thị viện phúc lợi hài tử đến tuổi liền có thể đi học. Có thể vẫn luôn thượng song sơ trung, thành tích tốt lời nói thậm chí có thể thượng cao trung. Vào đại học Cố Triều Sâm có chút sốt ruột, nhà bọn họ có chính mình thân nhi tử, sẽ không thiệt tình đối với ngươi tốt, liền tính là đối với ngươi hảo, cũng sẽ không hảo thật lâu. Một ngày nào đó sẽ chán ghét ngươi, khi đó ngươi sẽ thương tâm khổ sở, sẽ giống ta giống nhau, bị đánh chịu mắng, chúng ta cùng nhau chạy đi, ta có biện pháp kiếm tiền, nuôi sống chúng ta không thành vấn đề. Đêm qua hắn liền nghĩ tới, hắn nỗ lực tự học, sau đó giúp rất nhiều học sinh làm bài tập, bình thường bài tập ở nhà một quyển tam đồng tiền, mỗi ngày có thể làm 10 bổn, chính là 30 khối. Nghỉ đông nghỉ hè, hoặc là gặp phải giống Tần Tuyết như vậy một khoa đều không làm, là có thể phiên bội kiếm càng nhiều. Hắn tỉnh một chút nói, đủ cấp Tiểu Hòa Thượng mua bánh mì ăn, chờ lớn lên một chút, hắn còn có thể đi làm công, kiếm càng nhiều tiền, mua nhiều hơn bánh kem cấp Tiểu Hòa Thượng ăn, sẽ không làm Tiểu Hòa Thượng ăn đói mặc rách. Minh Kính liền lắc đầu, ta nghe sư phụ nói. Cố Triều Sâm ngươi cũng không thể chạy loạn, chúng ta là tiểu hài tử, có đôi khi chính là muốn nghe đại nhân nói. Cố Triều Sâm ngươi không cần sợ hãi, giống Lâm thí chủ cùng Cố thí chủ người như vậy rất ít. Là trường hợp đặc biệt Cố Triều Sâm ăn nói vụng về. Không biết khuyên như thế nào Tiểu Hòa Thượng, cũng biết khuyên bất động, mấy năm trước nếu có người cùng hắn nói, như vậy hòa ái dễ gần. Thích hắn ba ba mụ mụ sẽ vứt bỏ hắn đánh chửi hắn. Hắn cũng sẽ không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Cố Triều Sâm không nói chuyện nữa. Chính hắn đi nơi nào đều không sao cả. Đi viện phúc lợi cũng khá tốt, bởi vì thị viện phúc lợi ở Hải Hà, ly Tiểu Hòa Thượng không phải rất xa. Hắn có thể trước tìm được Tiểu Hòa Thượng, như vậy nếu là Tô gia người khi dễ Tiểu Hòa Thượng. Hắn liền mang theo hắn cùng nhau chạy, chạy trốn rất xa, Tiểu Hòa Thượng khóc đến đánh cách, trên chân không có mặc giày, quang chân thượng đều là hạt cát bùn lầy cùng tuyết, bị đông lạnh đến đỏ bừng, hắn lại giống sẽ không đau giống nhau, bảo bối mà ôm một kiện áo choàng, Cố Triều Sâm nhận ra được, là Đại Hòa Thượng ngày hôm qua xuyên kia một kiện, Cố Triều Sâm ở Tiểu Hòa Thượng trước mặt ngồi xổm xuống, quay đầu nói. Ngươi không có mặc giày, đi lên ta cõng ngươi, này nhân loại nhãi con thân thể như vậy đơn bạc. Trên đùi cùng cánh tay thượng thương đều còn không có hảo. con muốn bối nó. Minh Kính có điểm bị chọc cười, nhưng lại bởi vì sư phụ rời đi, thương tâm đến cười không nổi, lắc đầu nói, sư phụ đi lấy kinh nghiệm, lòng ta thực buồn, trên chân đau cũng không cảm thấy đau, có thể chính mình đi, người ở chỗ này chờ, ta trở về lấy giày, xe cảnh sát liền ngừng ở Sơn Thủy Đại Viện trước cửa. Là Trần Vân cùng Tống Tây Phong, thằng nhãi danh khuya khoát liền chạy, bọn họ lo lắng hắn làm việc ngốc, lòng nóng như lửa đốt tìm hảo một trận, Cố Phi Hoàng bên kia phái người nhìn chằm chằm, Sơn Thủy Đại Viện cũng tới rất nhiều lần, chính là không phát hiện, hiện tại nhìn thấy phải cho tiểu hòa thượng đương thịt người xe hơi tiểu hài tử. Tống Tây Phong là thật sự một chút tính tình cũng chưa. Rốt cuộc Cố Triều Sâm bởi vì bọn buôn người bị tội. Bọn họ không có làm đúng chỗ. Cố Triều Sâm không tín nhiệm bọn họ là cần thiết. Trần Vân xuống xe tới lôi kéo Cố Triều Sâm từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Biết hài tử không có việc gì. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ tiểu nam hài đầu. Ôn nhu cùng hắn thương lượng. Viện phúc lợi bên kia người tới. Tiểu Triều cùng A-di trở về đi. Đi viện phúc lợi, sẽ không ăn đói mặc rách, viện phúc lợi mụ mụ còn sẽ đánh bóng đôi mắt, cấp tiểu Triều Sâm tìm một đôi thiện lương ba ba mụ mụ. Được không? Cố Triều Sâm gật gật đầu, hắn không chờ mong cái gì ba ba mụ mụ, có thể đi Hải Hà liền thành, Tống đội trưởng nói cho hắn Tô gia liền ở tại nghỉ phép khu trường đê đập lớn bên. Ly thị viện phúc lợi có 20 cây em. Ngồi xe một giờ có thể tới, Cố Triều Sâm không có việc gì, Tống Tây Phong tùng căng chặt tâm thần, nhớ tới Lạc Thanh Thư, liền vội hỏi, Minh Kính, sư phụ ngươi đâu, sư phụ đi lấy kinh nghiệm mơ siêu, Minh Kính bay nhanh mà rửa mặt, mặc quần áo, sau đó từ dương giữ nhiệt lấy suất sư phụ chuẩn bị tốt bữa sáng, cùng đại gia phân ăn, sư phụ không ở bên người. Nó về sau sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình, không cho sư phụ quan tâm mơ siêu. Hết chương.